Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, phần 401, Lão Tạ sắc mặt trầm xuống, thần sắc có chút tối tăm, trầm mặc trong chốc lát mới thấp giọng nói, 28 cá nhân, liền sống sót 4 người, ta cùng Lão Bao tuy rằng còn sống, lại bị phế đi huyết mạch. Chỉ có thể một cái nghiên cứu luyện kim thuật, một cái nghiên cứu thần học. Lão Tạ ghen ghét nhìn phó hiệu trưởng liếc mắt một cái, hừ lạnh nói, nói cách khác, chúng ta hiện tại cùng ngươi giống nhau tuổi trẻ, ngươi cái này lão đông tây, đều mau 100 tuổi người, cư nhiên còn nghĩ câu giận tiểu cô nương. Phó hiệu trưởng không sao cả nói, ghen ghét, xử ngươi xấu xí. Lão Tạ cả giận nói, ghen ghét ngươi muội, lão tử là không quen nhìn ngươi vô sỉ. Phó hiệu trưởng nhún vai, xấu xí hạn chế sức tưởng tượng của ngươi, bởi vậy ngươi vô pháp tưởng tượng ta đối những cái đó nữ hài tử chí mạng lực hấp dẫn. Lời này ngay cả Lão Bao đều nghe không nổi nữa, không mở miệng không được nói. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại hẳn là thương định một chút, làm một cái kế hoạch ân bài, như thế nào chu sát vị này chúng thần chi vương. Phó hiệu trưởng dùng xoa xoa gương mặt, thô ráp tay quát ở hồ gốc dạ thượng, phát ra bá bá bá tiếng vang. Hắn thống khổ nói, rớt ta đảo không phải thực lo lắng, hắn nếu xuất hiện ở Olympic núi non, trong khoảng thời gian ngắn liền không thể rời đi. Chúng ta tìm được hắn sau, nghĩ cách đem hắn lật đổ là được. Để cho ta lo lắng chính là, chúng ta hẳn là như thế nào hướng hiệu trưởng giải thích. Nếu tìm không thấy một hợp lý lý do, tin tưởng ta, hắn sẽ làm chết chúng ta. Tiếng nói vừa dứt, Lão Tạ cùng Lão Bao sắc mặt đồng thời thay đổi. Chương 581, sứ mệnh phó hiệu trưởng cùng Lão Bao. Lão Tạ đang ở vì như thế nào ứng phó thần bí hiệu trưởng phiền não khi, Liễu Tịch cùng Xuyên Đảo Từ Kỷ Tử cũng tại đàm luận vị kia thần bí hiệu trưởng. Xuyên Đảo Từ Kỷ Tử hỏi, Liễu Tịch, ngươi nghe nói qua chúng ta hiệu trưởng sao? Liễu Tịch lắc đầu, Hoa Lài học viện mỗi người đều thực thần bí. Mặc kệ là lão sư vẫn là học sinh, mỗi người cũng đều rất cường đại. Cho dù là phụ trách trường học vệ sinh công cộng 13 danh bảo khiết viên cùng 32 danh cảnh vệ, Liễu Tịch liền đã từng nhìn đến một cái 50 hơn tuổi bảo khiết A-di một tay dẫn theo ít nhất vượt qua 500 cân tạp vật nhẹ nhàng hành tẩu ở vườn trường. Nàng cũng từng nhìn đến một cái 17-18 tuổi cảnh vệ tiểu ca, dùng một cây trường thép đầu đi ra ngoài, sau đó bắn trúng ít nhất 1.500 mễ trời cao trung hùng ưng. Kia chỉ hùng ưng dưới chân có một cái đốt ngón tay lớn nhỏ camera, cũng không biết là cái nào tổ chức thả ra điều tra ưng. Nhưng mà Hoa Lại trong học viện, thần bí nhất nhân vật chỉ có một, đó chính là hiệu trưởng. Liễu Tịch đi vào học viện đã một tháng, đến nay đều không có gặp qua hiệu trưởng. Kỳ thật cũng không thể nói chưa thấy qua hiệu trưởng. Rốt cuộc ngày đầu tiên đi vào Hoa Lại học viện thời điểm, hiệu trưởng vẫn là xuất hiện, hơn nữa là một cái đơn giản hoan nghênh đọc diễn văn. Bất quá, hắn là ăn mặc lông xù xù phì đô đô gấu trúc y, mang theo ngây thơ chất phác gấu trúc khăn trùm đầu đứng ở trên bục giảng. Liền thanh âm đều là thông qua biến thanh khí phát ra. Có như vậy một vị đậu bức giống nhau hiệu trưởng, cũng khó trách trong học viện tìm không thấy một người bình thường. Ta liền thân phận thật của hắn cũng không biết. Lại nào biết đâu rằng có hay không nghe qua hắn. Liễu Tịch nói. Xuyên Đảo Từ Kỷ Tử vỗ vỗ đầu nói, điều này cũng đúng, chúng ta vị này hiệu trưởng cũng quá thần bí đi. Ta hỏi qua ta phụ thân, liền hắn cũng không biết hiệu trưởng đến tột cùng là ai, có cái gì lai lịch, phảng phất trống rỗng xuất hiện giống nhau. Kỳ thật, Liễu Tịch muốn nói lại thôi, khai cái đầu liền do dự mà ngừng lại. Xuyên đảo từ kỳ tử vội vàng hỏi, kỳ thật cái gì? Liễu Tịch trầm ngâm một lát, thấp giọng nói, Hoa Lài học viện có thể nói là nguyên lão viện độc lập thành lập lên bộ môn. Trong học viện sở hữu lão sư cùng nhân viên công tác tự nhiên hẳn là toàn bộ đều là nguyên lão sẽ. Người, đặc biệt là hiệu trưởng, toàn quyền khống chế giả Hoa Lài học viện. Như vậy người được chọn tất nhiên là nguyên lão sẽ tuyệt đối tín nhiệm người. Xuyên đảo từ kỷ tử trầm mặc xuống dưới, Liễu Tịch biết nàng ở suy tư, cũng không tiếp tục mở miệng, mỉm cười tiểu chạy bộ. Một lát sau, xuyên đảo từ kỷ tử nhỏ giọng hỏi, này đó là người nào nói cho ngươi sao? Cần gì người khác nói cho? Đơn giản nhất suy đoán, không phải sao? Liễu Tịch cười nói, xuyên đảo từ kỷ tử nghĩ nghĩ gật đầu nói, ngươi nói rất đúng, bởi vậy hiệu trưởng người được chọn phạm vi liền tương đối hẹp. Liễu Tịch nói, nguyên lão sẽ có 10 đại nguyên lão, chính là chúng ta lần trước ở mã tắc nhà bí mật trong không gian chỉ thấy được 9, cho nên ý của ngươi là không có xuất hiện kia một cái nguyên lão, chính là hiệu trưởng. Xuyên đảo từ kỳ tử mắt sáng rực lên, nàng cảm thấy Liễu Tịch cái này suy đoán có rất lớn khả năng chính là sự thật. Cái này làm cho nàng có chút hưng phấn. Liễu Tịch lắc đầu, không thể nói như vậy, ngươi lại như thế nào biết? Hiệu trưởng không phải mặt khác nguyên lão, hoặc là nguyên lão sẽ vũ khí bí mật linh tinh nhân vật. Xuyên đảo từ kỷ tử nhụt chí nói, đó chính là nói, vẫn là không có cách nào xác định sao? Này đã là phi thường rõ ràng manh mối, dọc theo này một cái manh mối truy tra, ta tin tưởng các ngươi này đó cổ xưa gia tộc sớm hay muộn sẽ tra được. Bất quá lời nói lại nói đã trở lại, ngươi thế nhưng có thể liên hệ đến gia tộc của ngươi. Liễu Tịch có chút giật mình, trên thực tế hiện tại nàng cũng không biết Hoa Lài học viện đến tột cùng ở địa phương nào. Trường học quanh thân 50 dặm nội có cường lực tín hiệu quấy nhiễu, bất luận cái gì thông tin thủ đoạn đều bị che chắn. Hoa Lài học viện là toàn phong bế học viện, có bao nhiêu phong bế đâu, không chỉ có các học viên không thể rời đi trường học, ngay cả trường học quanh thân đều nghe không được một tia điểu kêu cùng côn trùng kêu vang, càng đừng nói nhân loại bóng dáng. Liễu Tịch đã từng đứng ở trường học tường vây biên, thần thức lớn nhất hóa ngoại phóng, kết quả thăm dò đến tất cả đều là một mảnh hoang vắng hoàn cảnh. Mặt đất là liền nhánh cây đều không thể dừng lại, liền sẽ bị rơi vào đi đầm lầy. Càng đáng sợ chính là, bên ngoài tất cả đều là năm màu chướng khí, vừa thấy liền biết có kịch độc. Nơi này hẳn là một mảnh nguyên thủy đầm lầy, bởi vì có kịch độc chướng khí tồn tại. Bùn trong đất chỉ có rất ít một ít không biết tên sinh vật tồn tại. Trừ lần đó ra, không có bất luận cái gì sinh mệnh có thể tồn tại. Hoàn cảnh như vậy, trường học phảng phất là biển chết chung một cái tiểu đảo, mà các học viên phảng phất là một đám bị bí mật giam giữ tù phạm money làm tù phạm. Đương nhiên không có cùng ngoại giới thông tin quyền lợi. Xuyên đảo từ kỷ tử thế nhưng còn có thể cùng người trong nhà liên hệ, cái này làm cho Liễu Tịch có chút giật mình. Xuyên đảo từ kỷ tử hơi hơi mỉm cười, nhìn nhìn chung quanh, mới để sát vào Liễu Tịch bên tai nhỏ giọng nói, khoảng thời gian trước trường học cảnh vệ dùng lao bắn chết kia một con ưng khổng lồ, ngươi hẳn là thấy được đi. Liễu Tịch chớp chớp đôi mắt, thở dài nói, kia chỉ ưng là các ngươi xuyên đảo gia tộc, Xuyên Đào Tư Kỷ Tử mỉm cười lắc đầu. Không phải, gia tộc bọn ta không am hiểu khống chế động vật. Kia chỉ ưng là mặt khác gia tộc. Chúng ta này đó đồng học, các đều không phải đèn cạn dầu. Ai còn không có một chút liên hệ ngoại giới thủ đoạn. Ta dám cam đoan, ít nhất đã có 3 người cùng gia tộc của chính mình có liên hệ. Nói không chừng đã có gia tộc đã biết trường học kiến ở địa phương nào, Liễu Tịch không thể không bội phục. Này đó dị năng giả gia tộc đích xác rất có chút không thể tưởng tượng thủ đoạn. Thế nhưng dưới tình huống như vậy đều có thể hướng trong nhà truyền lại tin tức. Liễu Tịch, chúng ta này đó tôn thế ngàn năm gia tộc, có rất nhiều không muốn người biết thủ đoạn. Liền tính đem chúng ta trục xuất ở dị không gian, chúng ta cũng có thể cùng người trong nhà liên hệ. Đến nỗi chúng ta xuyên đảo ra liên lạc phương pháp. Xuyên Đảo Tư Kỷ Tử mỉm cười ngừng lại, hiển nhiên không tính toán nói cho Liễu Tịch. Điểm này Liễu Tịch đương nhiên có thể lý giải. Đây là một cái gia tộc bất truyền bí mật, cho dù chết cũng không thể nói cho gia tộc bên ngoài người. Bất quá, Liễu Tịch cũng hoàn toàn không tò mò. Ai nói chỉ có bọn họ này đó dị năng giả gia tộc mới có liên lạc ngoại giới phương pháp? Chẳng lẽ nàng đường đường kim đan lão tổ sẽ không có một chút áp đáy hòm bản lĩnh? Kia muốn như thế nào hỗn? Nếu thuận lợi nói, nàng phải đợi người hẳn là đã đi tới trường học phụ cận. Có lẽ đang suy nghĩ biện pháp tiến vào này tòa hoa lài học viện. Hoa lài học viện nếu lấy hoa lài vì danh, tuy rằng là hiệu trưởng ác thú vị, nhưng cũng không thể thiếu nơi nơi nở rộ hoa lài. Cứ việc hiện tại thời tiết đã là 12 tháng, nơi này khí hậu lại không rét lạnh, độ ấm ngược lại thập phần hợp lòng người. Hoa lài học viện tường vây ngoại, dọc theo chân tường mọc đầy tươi đẹp hoa lài, tản mát ra tươi mát di người hương khí. Hòa tan học viện chung quanh nhàn nhạt lưu huỳnh hương vị. Ở một đoạn cao lớn chân tường hạ, một bụi hoa lài tùng hơi hơi giật giật, tựa hồ xông vào một con tiểu động vật. Nhưng mà cái này địa phương, nơi nào tới tiểu động vật, làm hoa lài học viện 32 danh cảnh vệ chi nhất. Tom đương nhiên không có khả năng liền điểm này chi tiết đều chú ý không đến. Có thể trở thành này tòa học viện cảnh vệ, mỗi một cái cảnh vệ đều có một mình đảm đương một phía bản lĩnh. Vô luận đặt ở cái nào quốc gia dị năng giả cơ cấu, ít nhất đều là mang đội đội trưởng. Tom tay ở trên tường vây nhấn một cái, người liền bay lên không bay xuống dưới. Hạ trụy khi giơ lên màu đen áo gió, phảng phất một đóa mây đen cháo hướng về phía kia tùng hoa lài. Trong khoảng thời gian này luôn có chút kỳ kỳ quái quái đồ vật xuất hiện ở trường học quanh thân. Cảnh vệ nhóm kỳ thật đã thấy nhiều không trách. Những cái đó gia tộc mỗi một cái ân phận, tổng tưởng thăm dò học viện bí mật. Nếu dám muốn học viện vươn móng vuốt, cảnh vệ nhóm đương nhiên không ngại chém rớt bọn họ móng vuốt. Tom cũng là như vậy tưởng, người khác còn không có rơi xuống, trong tay tế mà lớn lên thứ kiếm trong nháy mắt liền đâm ra đi 50 kiếm ẩn y màu đen áo gió. Trong phút chốc tán thành vô số màu đen bố phiến, kia tùng tươi đẹp hoa lài cũng phá thành mảnh nhỏ, trừ bỏ tàn chi lá rụng, bên trong cái gì đều không có. Tom nhíu nhíu mày, nhanh chóng xoay một vòng tròn, hắn đôi mắt không biết khi nào biến như mắt mèo giống nhau. Màu xanh biếc con ngươi dựng một cái hắc tuyến giống nhau đồng tử. Chung quanh hoàn cảnh cùng lúc trước giống nhau, không có chút nào quái dị chỗ. Tom không có nhìn đến, vừa rồi hắn nhảy xuống trong quá trình, một đạo đạm cơ hồ nhìn không thấy bóng dáng. Tia chớp giống nhau bắn thượng tường vây, tìm tòi một hồi lâu, thẳng đến xác định tìm không thấy bất luận cái gì rất nhỏ sơ hở. Tom mới nhảy dựng đá vào trên tường. Lý Miêu giống nhau bò lên trên tường vây. Cẩn thận quan sát đến hắn phụ trách một đoạn này tường vây. Liễu Tịch trở lại ký túc xá. Cùng Xuyên Đảo từ kỷ tử lẫn nhau nói ngủ ngon lúc sau. Mở ra cửa phòng đi vào. Trong phòng không có bật đèn. Hắc nhìn không thấy năm ngón tay. Liễu Tịch tay đặt ở chiếu sáng chốt mở thượng. Lại không có ấn đi xuống. Trong phòng có người. Một lát sau, Liễu Tịch buông ra chiếu sáng chốt mở. Lập tức đi đến ký túc xá án thư. Nhìn ngồi ở án thư sau kia đoàn hắc ảnh. Ngươi bị thương. Nàng hỏi. Trong bóng đêm truyền đến một tiếng cười khẽ. Thu Trường Sinh thanh âm trầm thấp vang lên. Nơi này cảnh vệ không tồi. Tiến vào không dễ dàng. Liễu Tịch gật gật đầu. Còn nói thêm. Ngươi tới so với ta dự tính muốn vãn. Thu Trường Sinh thở dài một tiếng. Nói, nơi này rất khó tìm, ta có thể tại như vậy đoạn thời gian tìm tới. Đã thực, không dễ dàng, Liễu Tịch kéo qua ghế dựa ngồi xuống. Đối mặt Thu Trường Sinh, Hiếu Kỳ nói, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Ấn Độ Dương một tòa núi lửa trên đảo, trên bản đồ thượng không có dấu hiệu. Hải đảo trên không hàng năm bao trùm một tầng điện từ loạn lưu. Quấy nhiễu vệ tinh tín hiệu, Thu Trường Sinh trả lời nói. Khó trách nơi này mỗi thời mỗi khắc đều tràn ngập lưu huỳnh hương vị. Nguyên lai chúng ta phía dưới là một tòa núi lửa. Nguyên lão sẽ người cũng thật đủ lớn mật, cũng không sợ núi lửa bùng nổ. Đem chúng ta đều thiêu chết. Không chết được, Thu Trường Sinh nói. Ta hôm trước đều tới rồi này tòa trên đảo. Nơi nơi xem qua, ở đảo tối cao chỗ, đỗ hay giá thêm bán du máy bay trực thăng, ở một cái nho nhỏ eo biển, còn có một con thuyền loại nhỏ quân hạc money, vậy có thể nói đến thông. Nguyên lão sẽ liền tính thực lực lại cường, cũng không có khả năng đem nhiều như vậy gia tộc quan trọng thiên tài đặt mình trong với hiểm địa. Liễu Tịch cấp Thu Trường Sinh đổ một ly trà, đẩy cho hắn nói, mặc ruộn đâu, như thế nào nó không có tới. Thu Trường Sinh buông tay, bất đắc dĩ nói, nó cuốn lên ta, không đem nó nhốt lại, ta một bước đều đi không được. Hiện tại là tình huống như thế nào? Vệ Vô Kỵ cấp túi bụi, còn chờ ta cho hắn truyền tin tức trở về như ngươi chứng kiến. Nguyên lão sẽ lộng một dị năng giả tinh anh học viện. Muốn bồi dưỡng một chi dị năng giả chiến đấu võ trang ra tới. Cái này học viện về sau là thường trực cơ cấu. Về sau mỗi năm đều sẽ từ tuổi trẻ dị năng giả trung gian chọn lựa ưu tú giả tiến vào học viện học. Tập chúng ta là nhóm đầu tiên học viên. Chỉ có 17 cái nhưng là. Nếu này tòa hoa lại học viện mỗi năm đều tuyển nhận một đám ưu tú nhất dị năng giả. 10 năm qua đi, này tòa học viện liền sẽ biến thành toàn thế giới cường đại nhất một chi lực lượng vũ trang. Thu Trường Sinh nhíu nhíu mày, này tòa học viện dạy học tôn chỉ là cái gì? Tổng không có khả năng là nguyên lão sẽ tư nhân võ trang đi. Nếu thật là như vậy, mặt khác dị năng giả gia tộc căn bản sẽ không đồng ý, chu sát thức tỉnh giả cùng cắn nuốt giả. Liễu Tịch nói, nguyên lão sẽ cho rằng, dị năng giả tự do liên minh quá mức tự do tản mạn. Đối mặt thức tỉnh giả, rất nhiều dị năng giả gia tộc bo bo giữ mình, không chịu phái ra ưu tú gia tộc thành viên tham chiến. Làm cho mỗi một lần cùng thức tỉnh giả chiến đấu đều vô cùng gian nguy dài lâu. Mặt khác quốc gia dị năng giả cơ cấu cũng không đáng tin cậy. Đều nghĩ để cho người khác đổ máu chính mình bảo tồn thực lực. Không thể đồng tâm hiệp lực ngăn địch lần này chủ tịch mất tích. Làm nguyên lão sẽ rút kinh nghiệm xương máu. Quyết định chuyên môn thành lập này tòa học viện. Này, tòa học viện không tiếp thu bất luận kẻ nào chỉ huy. Bên trong học viên chỉ có một thân phận, đó chính là Hoa Lài học viện học sinh. Chỉ có ở trường học trong lúc sở hữu học sinh đều chỉ nghe theo trường học mệnh lệnh hành sự. Mặc kệ tên kia học sinh là cái nào gia tộc thành viên, Thu Trường Sinh nghĩ nghĩ. Gật đầu nói, khó trách Nguyên lão sẽ không được vì quốc gia phục vụ dị năng giả gia nhập. Chỉ ở dị năng giả tự do liên minh nội chọn lựa học sinh. Đúng rồi, chủ tịch thật sự mất tích sao? Hắn không phải Trúc Cửu Âm sao? Ngoặc kép, hết chương.